Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 171. 1. Đã làm tốt sẽ bị hố đến chết, chuẩn bị Diệp Tự Tiến phó bản. Phát hiện không đúng, hắn tả hữu nhìn, thấy thế nào đều cảm giác chính mình giống như Tiến không phải người chơi hình thức kịch bản. Chung quanh một vòng mang mũ lưỡi chai cầm kịch bản nước khoáng tiểu quạt. Thấy thế nào đều không giống như là khách quý. Nghiêm túc nói đến, những người này càng như là làm phim tổ. Bản đồ, hệ thống nhắc nhở, người chơi đã mỗi người vào vị trí của mình. 30 phút sau phó bản bắt đầu. Thức tỉnh giả thỉnh mau chóng xem xét kịch bản. Lần này thu cộng 3 ngày 2 đêm. Ngày đầu tiên buổi sáng 9 giờ rưỡi đến ngày thứ 3 buổi chiều 9 giờ kết thúc. Diệp Tự chớp chớp mắt. Gì, này không phải NPC hình thức sao? Nhưng là hắn nhớ rõ hắn tiến bổn trước là khai người chơi hình thức A. Còn cố ý chỉ câu tuyển quỷ quái làm phim tổ này một cái phó bản phân tổ. Hơn nữa, toàn tỷ người đâu? Lá con, có người vỗ vỗ Diệp Tự bả vai. Thanh âm rất quen tai. Diệp Tự quay đầu nhìn lại. Là Sở Tệ Phong, như thế nào là ngươi? Không phải toàn tỷ để cho ta tới cùng nàng chơi sao? Diệp Tự kinh ngạc hỏi. Sở Tệ Phong đem hắn kéo đến bóng cây phía dưới. Tuy rằng phó bản còn không có nhập hạ, nhưng đại thái dương phơi cũng rất nhiệt. Nàng nghe xong Diệp Tự nói lúc sau lắc đầu. Nàng không tính toán tới. Phía trước đậu ngươi chơi. Lần này khai phó bản tìm thống cha. Cố ý cho ngươi thay đổi NPC hình thức. Làm ngươi chơi với ta một ván. A, Diệp Tự vẻ mặt mộng bức. Nhưng là Sở Tệ Phong không muốn nhiều lời cái gì. Hắn nhạy bén mà nhận thấy được giống như ra điểm sự. Hắn cũng liền không hỏi nhiều. Phó bản chuẩn bị thời gian cũng hữu hạn. Dứt khoát lấy ra sân khấu bổn bắt đầu xem xét lên. Miễn cho trong chốc lát trò chơi bắt đầu rồi không biết như thế nào ứng đối. Bên kia luyện ngục trong thần điện. Diệp Tự sau khi rời khỏi. Không bao lâu Hàn Ảnh Trầm, Phương Vũ, Kỳ Linh mấy người đều lại đây. Hàn Ảnh Trầm còn không có tới kịp hồi chính mình thần điện. Liền vội vã mà gấp trở về. Vào cửa lúc sau, trước vất tay thả ra một đạo trật tự thần lực. Lá con cùng Sở Sở đã đi chưa? Trật tự thần điện Kỳ Linh mở miệng hỏi. Ngữ khí lạnh như băng, không mang theo một tia nhân khí. Tất cả mọi người đều thói quen. Giang Nguyệt toàn gật gật đầu, nói, các ngươi bố trí hảo liền trở về, đừng lưu lại manh mối. Hảo, mấy người sôi nổi gật đầu. Bố trí hảo thần lực lúc sau nhanh chóng rời đi. Không bao lâu, trong điện liền đi rồi cái sạch sẽ. Chỉ còn lại có Giang Nguyệt Toàn cùng Hàn Ảnh Trầm. Giang Nguyệt Toàn duỗi tay bắn ra một đạo luyện ngục thần lực, lặng lẽ lẫn vào mặt các thần lực bên trong. Cũng đem trong thần điện nguyên bản khắp nơi len lòi luyện ngục thần lực trấn an xuống dưới. Đồng loạt tảng tiến mặt các thần lực cấu trúc giả dối quang ảnh. Đủ mọi màu sắc thần lực hỗn tạp ở bên nhau. Bị vận mệnh thần lực cải tạo thành thần bí màu xanh băng. Chợt vừa thấy cùng thời không thần lực không có gì khác nhau. Mà hỗn loạn thần lực cùng trật tự thần lực cộng đồng dưới tác dụng. Một bộ phận thần lực loạn mà có tự mà ở đỉnh chóp hạt thoán. Một bộ phận tắc an an tĩnh tĩnh mà dựa theo quy luật ở bốn phía lưu động. Chỉ cần không phải thời không thần điện người tới. Căn bản nhận không ra này đó thời không loạn lưu cùng thời không tĩnh lưu đều là giả. Hảo hảo một cái luyện ngục thần điện, ngạnh sinh sinh cấp cải tạo thánh ngụy thời không thần điện. Giang Nguyệt Toàn cùng Hàn Ảnh Trầm liếc nhau, sôi nổi tháo xuống chính mình khuyên tai, thay một cái tân, hai người phân biệt dựa theo Diệp Tự cùng Sở Tệ Phong bộ dáng tiến hành rồi biến trang. Cho nhau kiểm tra rồi một chút, không có sơ hở lúc này mới yên lòng, sự tình còn muốn từ thác loạn không gian cái này phó bản nói lên. Lúc trước Diệp Tự tùy cơ tới rồi cái này phó bản. Sở Tệ Phong bởi vì có điểm cá nhân ân oán, muốn trả thù một cái kẻ thù, liền cùng Diệp Tự cùng nhau tới. Cái kia kẻ thù kêu Thích Yến. Diệp Tự hẳn là còn có điểm ấn tượng. Thích Yến bản nhân không đáng giá nhắc tới, nhưng là nàng lúc trước có thể hố đến Sở Tệ Phong, thuyết minh nàng vẫn là có chút tài năng. Thứ nhất là nàng vận khí tốt. Thứ hai chính là nàng ở bọn họ trong trò chơi là có cái chỗ dựa. Cái này chỗ dựa là nàng thân tỷ tỷ. Bọn họ trò chơi nguyên lão chi nhất. Bị Sở Tệ Phong bày một đạo. Nàng trở về liền cùng nàng tỷ cáo trạng. Nàng bản nhân xuẩn, nhưng là nàng tỷ tỷ lại không ngu. Thực mau ý thức đến bên trong không thích hợp. Tiếp theo, nàng tỷ tỷ liền phát hiện Diệp Tự cùng Sở Tệ Phong ở sau lưng làm động tác nhỏ. Muội muội bị người khi dễ, nàng không có khả năng thờ ơ. Chỉ là phía trước nàng không thấu ra thời gian. Hơn nữa cũng không có lấy cớ động thủ. Loại này phó bản sự tình, luôn luôn là tự nhận xui xẻo. Có bản lĩnh ở phó bản tìm về bãi, không bản lĩnh đừng đi viện binh. Gần nhất, nàng rốt cuộc lộng tới một ít lợi hại đạo cụ. Có thể định vị mặt khác trò chơi thức tình giả. Cũng có thể lặng lẽ truyền tống đến mặt khác trò chơi. Đã làm công khóa nàng đương nhiên biết. Sở Tệ Phong khó đối phó. Diệp Tự mới là mềm quả hồng. Cho nên nàng bắt đầu tính toán từng bước phá được. Trước giáo huấn Diệp Tự một đốn. Chính là bọn họ trò chơi chủ thần điện người thừa kế thiếu. Rất nhiều chuyện cũng không rõ ràng. Tỷ như, trốn sát bên này vận mệnh thần điện người thừa kế. Không phải nói ngoạn ngoạn, nàng chỉ là động cái này ý niệm. Bên này Tiêu Dĩ Ca liền biết trước tới rồi hậu sự. Lập tức cấp Sở Tệ Phong cùng Giang Nguyệt Toàn đã phát cái tin tức. Lúc ấy Diệp Tự ở chiến tranh thần thủ tiến hành đệ nhị giai đoạn đặc huấn. Liên hệ không thượng, sau lại Sở Tệ Phong cùng Giang Nguyệt Toàn tính toán. Tính không nói cho hắn. Rốt cuộc hắn vốn dĩ chính là gặp tai bay vạ gió. Bị Sở Tệ Phong kéo xuống nước. Vốn dĩ hẳn là cùng hắn không có quan hệ. Tiểu manh Diệp như vậy đáng yêu. Này đó sau lưng dơ bẩn sự tình liền không cần lấy tới cuối dây hắn. Vì thế bọn họ thương lượng hào ứng đối sách lược lúc sau. Trước làm Sở Tệ Phong đi ra ngoài hấp dẫn địch nhân tầm mắt. Sau đó chờ Diệp Tự vừa ra tới. Giang Nguyệt Toàn liền hỏa tốc tìm cái lấy cớ đem hắn xách đến chính mình chỗ đó đi. Khai cái máy che chắn. Không cho người định vị đến Diệp Tự cụ thể vị trí. Trên đường Giang Nguyệt Toàn đi thời điểm. Mặt ngoài là lấy cớ đi giáo huấn Mặc Bắc. Kỳ thật lúc ấy Mặc Bắc đều cùng Sở Tệ Phong bọn họ ở một khối thiết cục gậy ông đập lưng ông đâu. Nàng là nhận được tin tức qua đi hỗ trợ. Thích Yến tỷ tỷ lần đầu tiên tới ước chừng mang theo mười mấy cái nguyên lão cấp thức tình giả. Giang Nguyệt Toàn lo lắng bọn họ chịu khi dễ. Duy nhất không tham dự hoạt động Hàn Ảnh Trầm vẫn là bởi vì sự phát phía trước liền vào một cái trường phó bản. Đi không khai, đại gia liền dứt khoát cũng không nói cho hắn. Vì thế hắn một cái ở không hiểu rõ dưới tình huống qua một trường một đoạn hai cái phó bản. Cái thứ ba phó bản cùng Diệp Tự đụng phải. Gặp được lúc sau hắn liền nhận thấy được không thích hợp. Diệp Tự bên này giống như có người ở nhìn trộm hắn. Cũng may Hàn Ảnh Trầm thần điện vừa lúc là thập điện lão đại. Có rất nhiều không muốn người biết năng lực, tỉ như giúp Diệp Tự che chắn tra xét gì đó. Hàn Ảnh Trầm tranh thủ thời gian hỏi Giang Nguyệt Toàn, mới biết được trong khoảng thời gian này đã xảy ra cái gì đại sự. Chờ Diệp Tự một hồi đi, hắn liền cấp Giang Nguyệt Toàn mật báo, làm nàng nhanh chóng đem người sách hồi luyện ngục thần điện. Phía trước kéo bè kéo lũ đánh nhau không đánh xong. Nửa đường bị hệ thống ngăn lại, Thích Yến kia đầu tụ trùng nháo sự đối lý, nhưng bọn hắn nháo sự địa điểm ở vào hai cái hệ thống biên giới chỗ. Không thể nói quy thuận ai quản, thật so đo cũng không hảo so đo. Đại gia liền tan, lúc sau quy mô hẳn là đều là tiểu đánh tiểu náo loạn. Bọn họ phỏng chừng càng muốn tìm được Diệp Tự cùng Sở Tệ Phong oa. Phương tiện tùy thời lại đây nháo sự. Giang Nguyệt Toàn nghĩ đến quỷ quái làm phim tổ cái kia phó bản hệ liệt gần nhất khai. Dù sao cũng đỉnh hảo ngoạn, dứt khoát đem Diệp Tự chi khai, ném cho hắn tư liệu kỳ thật ẩn giấu máy che chắn. Nếu không dăm ba câu là có thể nói rõ ràng sự tình. Nàng không cần thiết phi ném cái tư liệu làm Diệp Tự chính mình đi xem monster quay đầu lại làm sở. Tệ Phong đi theo Diệp Tự cùng nhau hạ bổn, thuận tiện tránh đi này đó phá sự. Đồng thời cũng là tính toán làm Sở Tệ Phong cấp Diệp Tự đương cái bảo tiêu. Chính bọn họ bên này đâu, đem luyện ngục thần điện cải tạo thành thời không thần điện. Lợi dụng Hàn Ảnh Trầm năng lực quấy nhiễu định vị đạo cụ. Đem đám kia xa điêu lừa đến luyện ngục thần điện tới thu thập một đốn. Có thể đem người đánh sợ tốt nhất bất quá. Không thể nói, về sau bọn họ cũng sẽ nghĩ lầm luyện ngục thần điện cái này tọa độ là Diệp Tự địa chỉ. Tưởng làm cái gì đánh lén cũng sẽ nhìn chằm chằm bên này. Dù sao Giang Nguyệt Toàn là cái một người tương đương một cái quân đội nữ nhân. Nhất không sợ chính là đánh lén. Tùy thời tùy chỗ triệu hoán một đống tiểu đệ. Dùng số lượng đôi chết bọn họ. Quản bọn họ là một người tới vẫn là tổ chức thành đoàn thể tới. Hết thảy đều không sợ. Bất quá chuyện này vẫn là đừng nói cho Diệp Tự. Miễn cho Diệp Tự cảm thấy là bởi vì chính mình duyên cớ liên lụy toàn tỷ bị người theo dõi. Lúc này ta Trang Sở Sở. Lần tới bọn họ còn tới. Ta liền Trang Lá Con. Giang Nguyệt Toàn đối Hàn Ảnh trầm nói. Bất quá tranh thủ lúc này đây liền đem bọn họ đánh ngã. Tốt nhất đem cái kia định vị đạo cụ lộng rớt. Đạo cụ nơi phát ra vấn đề thẩm trục đã giải quyết. Chỉ cần lộng rớt cái này. Về sau bọn họ liền vô pháp định vị. Hàn Ảnh trầm gật gật đầu. Yên tâm đi, không thể một lần nữa định vị nói. Bọn họ cũng chỉ có thể mỗi lần đều chạy luyện ngục thần điện tới tìm chịu. Không có lựa chọn nào khác. Đúng rồi, ta nhớ ra rồi. Giang Nguyệt Toàn đột nhiên nói. Cái này ra điêu trò chơi có phải hay không lần trước tập kết phó bản cây cọ đội. Ta nghe nói cây cọ đội săn giết mặt khác trò chơi người chơi tới. Hàn Ảnh trầm không biết cái này. Hắn tra xét một chút. Cho khẳng định hồi đáp. Là bọn họ. Giang Nguyệt Toàn lập tức hừ lạnh một tiếng. Thù mới hận cũ. Cùng nhau tính. Phó bản. Lần này cần thu chính là một cái luyến ái tổng nghệ. Kêu ba ngày sinh tử luyến. Chỉ có 6 gã người chơi. Thấu thành tam tổ tình lữ CP. Tiến hành trong khi 3 ngày thu. Nhằm vào bọn họ tình huống. Đạo diễn chất hợp thành miễn bàn cung tam tổ nhân thiết. Đệ nhất tổ là bá tổng hòa bạch hoa CP. Đệ nhị tổ là nữ vương cùng chung khuyển CP. Đệ tam tổ là ngọt ngào ân ái lẫn nhau dỗi CP. Bất đồng CP kịch bản bất đồng. Kịch bản thượng cấp thức tình giả phát huy không gian còn rất đại. Trừ bỏ mỗi ngày phải tiến hành này đó hoạt động ở ngoài. Khác không có quá nhiều yêu cầu. Thức tình giả tưởng như thế nào thêm diện đều được. Không cần lo lắng không địa phương thêm monster sở tệ phong kỳ thật không quá am hiểu hố người chơi. Nàng tương đối thích hợp đi người chơi hình thức cùng NPC ngạnh cương. Bất quá nàng lúc này lại đây là bồi thái tử đọc sách. Bảo hộ Diệp Tự, nếu lần này phó bản kết thúc, Giang Nguyệt Toàn bên kia giải quyết máy định vị nói. Nàng liền có thể giải phóng, đi chơi chính mình tưởng chơi. Liền tính không giải quyết cũng không quan trọng. Có thể tìm mặt khác tiểu đồng bọn tới bảo hộ Diệp Tự sao? Bất quá ngẫm lại kỳ thật Diệp Tự cũng không phải thực yêu cầu bảo hộ. Hắn hiện tại thực lực đã lên đây. Chỉ là đơn đả độc đấu sợ hắn có hại. Lại như thế nào cũng đến có cái bạn. Ta không am hiểu cái này, Sở Tệ Phong nói. Ngươi tới. Ngươi nói như thế nào lăn lộn bọn họ, liền như thế nào lăn lộn bọn họ. Diệp Tự vui vẻ đáp ứng. Hắn đã thật lâu không có lăn lộn quá người chơi. Lúc này rốt cuộc bắt được đến một cái cực hảo cơ hội. Nhất định không thể ném bọn họ thần điện mặt. Tác giả có lời muốn nói. Cây cọ đội, hừ, lúc này đây sấn này chưa chuẩn bị. Nhất định có thể. Bộ xương khô đại quân ngửi được mới mẻ huyết nhục hương vị. Cây cọ đội, ngoạ tàu chạy mau a. Cây cọ đội, hừ, lại lần nữa sấn này chưa chuẩn bị. Ta cũng không tin hắn. Hủ thi đại quân rốt cuộc có lên sân khấu cơ hội. Cây cọ đội, ngày, như thế nào một lần so một lần khủng bố. Cây cọ đội, hừ, sự bất quá tam, lần này khẳng định có thể thành. U Linh đại quân ở thần điện bên trong bay tới, thổi đi. Cây cọ đội, má ơi game kinh dị quả nhiên không phải người chơi. Như thế nào liền sợ quỷ thần điện đều bắt đầu ở trong phòng dưỡng quỷ. Hết chương.